Sóc nhỏ đã bận rộn thật lâu giờ mệt mỏi ngủ thiếp đi, dang rộng tứ chi. Theo thói quen, rắn bự tựa cằm lên bụng nàng, dùng xương hàm cảm thụ từng nhịp thở của nàng. Cách chương.